Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 173, xem ra ngươi vẫn không hiểu. Cóc truyện audio.com. Ngày tại hai tên chấp pháp điện cao thủ đi hướng Y Phàm lúc, Lã Khánh hoài nghi nhìn xem Y Phàm bên người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, hai vị là ai, cùng Y Phàm tên phản đồ này là quan hệ như thế nào? Ngữ khí chất vấn, Lã Khánh bên người một vị chấp pháp điện cao thủ nói. Hai người này, không phải là dạ hồn tộc phái tới người A, thật đúng là nói không chừng. Một vị khác chấp pháp điện phó điện chủ trầm giọng nói. Lúc này, cái kia hai tên chấp pháp điện cao thủ đi tới Y Phàm trước mặt, trong tay xích sắt vung lên mà lên, hướng Y Phàm giam lại. Ngay tại Y Phàm muốn phẫn nộ lúc động thủ, Lã Khánh âm thanh lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ phản kháng, nếu là dám can đảm phản kháng, chúng ta sẽ đem ngươi coi thành phản đồ trực tiếp đánh chết. Y Phàm sắc mặt tái xanh. Mắt thấy xích sắt giữ lại, đột nhiên Y Phàm nhìn thấy cái kia rơi xuống xích sắt càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại. Tiếp theo, nàng nhìn thấy xích sắt đột nhiên hướng cái kia hai tên chấp pháp điện cao thủ xoay tròn mà quay về, đem cái kia hai tên chấp pháp điện cao thủ đánh bay ra ngoài. Y Phàm, Lã Khánh bọn người không khỏi kinh ngạc, đột nhiên, Lã Khánh ánh mắt rơi vào Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu trên thân. Là các ngươi, tên kia chấp pháp điện phó điện chủ lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Ta liền nói hai người này là dạ hồn tộc chó săn. Bất quá, hắn vừa nói xong, đột nhiên, hư không nhất đạo thần lôi rơi xuống. Ầm ầm nổ vang, liền gặp vị kia Ngũ Hà Sơn chấp pháp điện phó điện chủ thẳng tắp đứng ở nơi đó, đã bị thần lôi oanh thành một bộ than đen. Cái gì, Lã Khánh bọn người đều bị cái này không có dấu hiệu nào thần lôi dọa đến gãy ra. Lã Khánh bọn người nhìn thấy biến thành than đen thẳng tắp đứng ở nơi đó chấp pháp điện phó điện chủ, đều là vừa sợ vừa giận. Vị này chấp pháp điện phó điện chủ thực lực không yếu, chính là một tôn chân thần hậu kỳ. Lã Khánh kinh sợ bên trong, lúc này xuất ra tín hiệu phù phát cho Ngũ Hà Sơn tông chủ. Mà chấp pháp điện trong đó mấy tên cao thủ trong lúc kinh hoàng, tức hướng không trung phát ra địch tập tín phù. Tín phù ở trên không nổ tung, quang mang chiếu sáng Ngũ Hà Sơn mỗi một hẻo lánh. Tại tổng điện bên trong, cùng mấy tên thái thượng trưởng lão đàm luận tông môn đệ tử tỷ thí sự tình, Ngũ Hà Sơn tông chủ nhìn thấy không trung sáng rõ tín phù, không khỏi khẽ giật mình. Lúc này, hắn tín phù chấn động, lấy ra xem xét, không khỏi sắc mặt kinh ngạc. Lã Khánh gửi thư tín phù tới, nói là tới dạ hồn tộc cao thủ. Ngũ Hà Sơn tông chủ nói ra, chấp pháp điện phó điện chủ Nghiêm Hải đã bị đối phương tại chỗ oanh sát. Cái gì, dạ hồn tộc cũng quá càn rỡ. Trong điện mấy vị thái thượng trưởng lão ai cũng phẫn nộ. Triệu tập tất cả trưởng lão, thái thượng trưởng lão theo ta nghênh địch. Ngũ Hà Sơn tông chủ sầm mặt lại. Một lát sau, Ngũ Hà Sơn tông chủ xuất lĩnh Ngũ Hà Sơn một đám thái thượng trưởng lão hướng Lộ Nhất Bình chỗ tới. Khi đi tới, Ngũ Hà Sơn tông chủ cân nhắc đằng sau, cũng dùng tín phù bẩm báo cho tổ địa Khương Hải Đông bọn người. Trong tổ địa Khương Hải Đông thu đến tín phù, sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó, Khương Hải Đông cùng Ngũ Hà Sơn một đám lão tổ cũng đều từ tổ địa phá không bay ra. Dù sao liên lụy tới dạ hồn tộc đây không phải việc nhỏ. Cho nên, tại Ngũ Hà Sơn tông chủ bọn người đuổi tới về sau, Khương Hải Đông cùng một đám lão tổ cũng lần lượt đuổi tới. Cóc truyện audio.com, Ngũ Hà Sơn tông chủ và Lã Khánh bọn người gặp Khương Hải Đông vậy mà đích thân tới, tranh thủ thời gian hành lễ. Khương Hải Đông đến về sau, một chút liền thấy được chấp pháp điện phó điện chủ Nghiêm Hải bị oanh thành than đen thi thể, sắc mặt lạnh hơn. Đi theo sau lưng Khương Hải Đông đi ra Đào Ỷ Phong nhìn thấy hiện trường Y Phàm, không khỏi ngoài ý muốn, Khương Hải Đông triệu tập bọn hắn, chỉ là nói cho bọn hắn nói có dạ hồn tộc cao thủ đến đây, cũng giết chấp pháp điện phó điện chủ, cụ thể trải qua, hắn cũng không biết. Chuyện gì xảy ra, Khương Hải Đông trầm giọng hỏi, Lã Khánh mau tới trước cung kính hồi đáp. Lão Tổ Tông, Đào Ỷ Phong đại nhân cha ra hắn tọa hạ đệ tử Y Phàm là dạ hồn tộc gian tế, lệnh chúng ta đến đây đuổi bắt, nhưng không nghĩ tới, chúng ta muốn đuổi bắt cái này Y Phàm trở về thẩm vấn lúc nàng mang tới hai người này, tại chỗ liền xuất thủ, oanh sát phó điện chủ. Y Phàm chỉ là Ngũ Hà Sơn một cái đệ tử hạch tâm, bình thường ngay cả gặp Khương Hải Đông tư cách đều không có, hiện tại gặp Khương Hải Đông cái này Ngũ Hà Sơn mạnh nhất lão tổ đích thân tới, sớm đã dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Lúc này, Lã Khánh lại nói. Chúng ta hoài nghi, hai người này là dạ hồn tộc chó săn. Bất quá, hắn vừa nói xong, Long Giác Kim Nhiêu trực tiếp côn bằng thần thú một gậy ầm vang vung xuống. Đông, liền gặp Ngũ Hà Sơn chấp pháp điện điện chủ Lã Khánh bị một gậy đánh vào lòng đất. Mặt đất run lên ba lần, cát bụi bay lên, Long Giác Kim Nhiêu âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra ngươi vẫn không hiểu vừa rồi hàng kia đến cùng là bởi vì cái gì chết. Tất cả mọi người ngây người. Lúc đầu sớm đã dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch Y Phàm không khỏi hai mắt trừng lớn. Càn rỡ, Khương Hải Đông tức giận đến râu ria phát run, hắn đột nhiên một trường hướng Long Giác Kim Nghiêu vỗ mà tới. Ngũ Hà Thương Hải Trường, chỉ gặp năm loại hào quang bắn ra ẩn ẩn có sóng biển thanh âm. Cái này Khương Hải Đông, rõ ràng là một vị vị diện chi chủ trung kỳ. Long Giác Kim Nghiêu lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một chỉ bắn ra, chỉ gặp một đạo khủng bố khí trụ trong nháy mắt liền đánh xuyên Ngũ Hà Thương Hải Trường, tiếp lấy đem Khương Hải Đông bao phủ. Khủng bố khí trụ mang theo Khương Hải Đông, đánh vào nơi xa trong sơn phong, tiếp theo từ ngọn núi lộ ra, lại đánh vào một ngọn núi khác, liên tiếp đem mười mấy ngọn núi đánh xuyên mới ngừng lại được. Khương Hải Đông tại xuyên thấu mười mấy ngọn núi đằng sau, từ trên cao ầm vang đập xuống. Ngũ Hà Sơn các cao thủ tề nhiên kinh trễ. Y Phàm nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu choáng váng, nhanh toàn diện mở ra Ngũ Hà đại trận, Ngũ Hà Sơn tông chủ kinh sợ kêu to, lập tức Ngũ Hà Sơn từng tòa ngọn núi hào quang ngút trời, mênh mông đại trận lực lượng từ các tòa ngọn núi gào thét mà ra. Nhưng, Lộ Nhất Bình chỉ là nhìn thoáng qua, đầy trời thiên long bay ra, đại dương mênh mông đồng dạng trời long tướng thiên địa bao phủ, long ngâm vang vọng đất trời, Ngũ Hà Sơn trong tai mọi người, chỉ còn lại có tiếng long ngâm, Ngũ Hà Sơn trong mắt mọi người, cũng chỉ có đầy trời thiên long. Chỉ gặp những này tiếng long ngâm hội tụ vào một chỗ tạo thành kinh khủng long khiếu, đánh phía Ngũ Hà Sơn các đại ngọn núi ầm vang nổ vang, vô số đại trận quang mang nổ tan, Ngũ Hà Sơn đại trận trận nhãn như là pha lê đồng dạng bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Góc truyện audio.com vừa mới toàn diện mở ra Ngũ Hà Sơn hộ tông đại trận từ đây biến mất thế giới. Đầy trời thiên long tại Lộ Nhất Bình thân thể bốn phía lượn vòng. Lộ Nhất Bình đứng ở trong đó tựa như long tộc chi tổ, trên thân không có một chút lực lượng ba động, lại long uy hám thế. Ngươi là ai, Ngũ Hà Sơn tông chủ, Đào Ỷ Phong bọn người nhìn xem Lộ Nhất Bình trong mắt kinh hãi. Ngày sau đó, mọi người thấy bầu trời mở ra một cái cự đại lỗ thủng, trong lỗ thủng, đầy trời thần lôi ầm vang rơi xuống, vô cùng vô tận thần lôi bao phủ lại toàn bộ Ngũ Hà Sơn. Ngũ Hà Sơn, không còn thấy mặt trời, trên không chỉ có không thể nhìn thấy phần cuối thần lôi chi hải. Lôi phạt chi lực, ngươi là lôi phạt chi tổ, thánh ma chi sư, Lộ Nhất Bình đại nhân. Bị oanh ra vài chục tòa ngọn núi bên ngoài, Khương Hải Đông đứng lên về sau, nhìn thấy không trung đầy trời thần lôi, run giọng kích động đến nói năng lộn xộn. Ngũ Hà Sơn tông chủ, Đào Ỷ Phong bọn người kinh hãi. Y Phàm nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, Lộ đại ca. Lộ Nhất Bình, cách chương.